Kiều Thê Như Vân, chương 282, kết hôn, góc truyện audio.com, cách nghĩ, không có thẩm ngạo đầu óc hỗn loạn hỏng bét còn có thể có ý kiến gì, liền hỏi. Xin quận công bảo cho ta biết, Thạch Anh cười ha ha nói, lại bộ bên kia đã muốn dâng tấu chương lên, năm nay hơn 200 tiến sĩ đều muốn ủy nhiệm chức quan, ngươi là trạng nguyên, tự nhiên phải tìm cái nơi để đi, nghe nói bệ hạ có ý tứ là muốn ngươi đi Hàng Châu, nhưng, lại có điểm do dự, bởi vì Hàng Châu bên kia tạm thời không quá thiếu người, ngược lại Tây Kinh bên kia thiếu huyện lệnh Vạn Niên huyện, huyện Vạn Niên chính là huyện xích, đi nơi đó, lại tốt hơn nhiều so với đi Hàng Châu. Tây Kinh chính là Trường An, xem như phủ trực thuộc Đại Tống, mà thị trấn lại có phân chia tổng cộng là 7 cấp bậc xích kỳ qua, nhanh, thượng, trung, hạ, giống nhau ở chỗ huyện Kinh Đô chỉ gọi là huyện xích, huyện bên cạnh Kinh Đô là kỳ huyện, còn lại là quy tắc theo như hộ khẩu hơn thiếu chia làm 5 cấp qua, nhanh, thượng, trung, hạ, quan viên huyện xích thường thường lên chức nhanh nhất mà phẩm cấp lại tương đối cao, bởi vì là trực tiếp liên hệ cùng phủ Kinh Triệu cho nên thủ trưởng không phải chi phủ, mà là trực tiếp cùng phủ y tam phẩm Kinh Triệu phủ quản thúc huyện như huyện Vạn Niên, có thể nói chính là một ít đệ tử công hầu khảo thi đậu tiến sĩ cũng không nhất định có thể tranh đoạt được. Tại trong mắt Thạch Anh, đoan chính, lần đầu tiên nhập sĩ tự nhiên phải cẩn thận tất cả mọi việc. Thạch Anh hướng Thẩm Ngạo nói lên cái này, rất có một ý tứ tốn công vì Thẩm Ngạo, chỉ cần Thẩm Ngạo chọn cái này, huyện lệnh huyện Vạn Niên không phải Thẩm Ngạo thì còn là ai nữa. Thấy thần sắc Thẩm Ngạo bất động, trong lòng Thạch Anh nghĩ. Hẳn là tiểu tử này không thích đi Tây Kinh. Cao thấp đánh giá Thẩm Ngạo, thấy Thẩm Ngạo một bộ dạng phong lưu phóng khoáng, liền có chút ít buồn cười, trong lòng nghĩ, chớ không phải là hắn một lòng muốn đi Hàng Châu. Tô Hàng chính là văn chương tập trung, tất nhiên là không ít tài tử tuổi trẻ thích đi nơi nào đó tham gia náo nhiệt cũng là chuyện thường tình. Nghĩ nghĩ, nhân tiện nói. Kỳ thật Hàng Châu bên kia cũng có tồi, dưới phủ có một huyện nhân cùng thiếu huyện thừa, một gã huyện úy, nếu là ngươi muốn đi, lại cũng có thể đi thử xem. Kỳ thật ngươi rất được thân thuộc với vua, bất kể là đi Hàng Châu hay là đi Tây Kinh cũng chỉ là ma luyện, nhiều thì vài năm ít thì một năm, về sau còn phải vào triều chính ngươi tự định giá. Tâm tư Thẩm Ngạo lại rất đơn giản, tình nguyện đi làm huyện thừa, huyện úy cũng không đi làm huyện lệnh Trường An, quan ở đâu đều phải làm, đi Tây Kinh có cái ý tứ gì, quan trong phủ Kinh Triệu kia so với chó còn nhiều hơn, đều là quan lớn hơn so với huyện lệnh, tại đó thật giống như làm phủ doãn phủ Kinh Triệu tại Biện Kinh, biểu hiện ra là quan to tam phẩm, kỳ thật ngay cả cái giám cũng không dám phóng, tùy tiện đập chết vài người trên đường cái, nói không chừng chính là quan to nhị tam phẩm. Cùng với như thế, không bằng đi Hàng Châu từ từ chơi một chút, chỗ đó tuy xa một ít quan nhỏ hơn một điểm, nhưng không nhiều quan lắm, cho dù là huyện úy, trong huyện coi như là nhân vật nói lên lời có trọng lượng, đây là một việc nhân cùng huyện, Thẩm Ngạo đã nghe ngóng qua tuy nói cách Hàng Châu không xa thực sự cũng không gần, không cần phải đi xem sắc mặt chi phủ Hàng Châu, còn nói nữa, một chi phủ so với một phủ doãn vẫn tốt hơn, chi phủ không tính là đại quan gì, mình là từ trong phủ quốc công ra ngoài, chỉ sợ chi phủ này cũng... Góc truyện audio.com, sẽ không làm khó mình tiêu sái tại Hàng Châu vài năm, trở lại Biện Kinh, bản thân lại là một hảo hán. Trong lòng vui thích nghĩ nghĩ, sụ mặt nói, quận công, đệ tử có lẽ là muốn dựa vào chính mình đi thử một lần, bất kể là huyện lệnh hay là huyện thừa, huyện úy cũng bất kể là triều đình xung quân đi nơi nào, đối với đệ tử mà nói, đều không sao cả. Những lời này biểu hiện ra rất đường hoàng, Thạch Anh liền biết rõ tâm tư của hắn, cười ha ha nói. Người có chí khí như vậy tự nhiên không thể tốt hơn. Đoan chính nói, việc cấp bách trước mắt có lẽ là thành hôn xong rồi nói sau thành gia lập nghiệp mới có thể kiềm chế tâm nghịch ngợm. Thạch Anh liền cười, hiền chất lấy 4 người vợ chỉ sợ đám sĩ tử này sớm đã ghen tị đến chết mất rồi, chỉ là cũng không cần quản xem bọn hắn làm cái khỉ gió gì, nhiều chuyện trên người bọn họ đều là thứ linh tinh, hiền chất cứ hưởng thụ vui mừng là được. Những lời này nói đến tâm khảm Thẩm Ngạo, cảm thấy rất đúng đắn, hắn cười hì hì nói. Quận công nói rất đúng, Thạch Anh lại đi nói mấy câu cùng Cao Tăng Hầu kia, đừng nhìn Cao Tăng Hầu này lỗ mãng, tại trước mặt quận công cũng không dám làm càn, cực kỳ cung kính, dùng cơm đợi tại chu phủ xong, lúc này mới đều tự tản đi. Hoàng đạo đã tuyển định, 6 lễ cũng đã làm xong, thời gian chuẩn bị mở hôn lễ cũng đều không sai biệt lắm, hiện tại sẽ chờ đến đón dâu. Về việc này, lưng Thẩm Ngạo thẳng thắp, Đường gia và Dương gia kia đều phái người đến đây thương nghị, Thẩm Ngạo một mực chắc chắn không thể từng nhà đi đón dâu, một mình đi đón dâu 4 nhà qua lại phải mất đến 1-2 canh giờ, 4 lão bà này còn chưa vào cửa, đã làm cho lão công mệt chết rồi. Hắn một mực chắc chắn, toàn bộ tân nương tử chờ một chỗ, rồi sau đó hắn lại đến dẫn đi, tất cả mới được đi vào trong nhà. Hai bên nhận ủy thác đến đàm luận việc hôn nhân tự nhiên có chút không chịu, kỳ thật bọn hắn cũng biết mấy thê tử này, muốn nghênh đón cô dâu từng một nhà, chỉ sợ một ngày cũng không xử lý hết nhưng không đi đến nhà cô dâu đón dâu, lại khó tránh khỏi hư hỏng quy củ. Thương nghị hồi lâu, cũng tìm không được biện pháp, cuối cùng là một phu nhân đánh nhịp, đưa toàn bộ tân nương tử đến Kỳ Quốc công phủ trước, do Thẩm Ngạo nghênh đón bọn hắn đến nhà mới. Đó là một phương pháp xử lý chiết chung, tiến hành điều hòa trong những ý kiến không giống nhau, hai nhà Đường, Dương thì không nói cái gì nữa, thương nghị không sai biệt lắm. Nhà mới sửa chữa xong từ lâu, Thẩm Ngạo tự mình đi nhìn nhìn, tại đây cách Quốc công phủ cũng không phải xa, đi đường cũng không quá thời gian một nén nhang, chiếm diện tích không nhỏ, chỉ là không so được khí phái phủ Quốc công, trang trí bên trong cũng còn rất được, không xinh đẹp, cũng không phải rất khác biệt, tiền đường chia làm chính sảnh, thiên sảnh, tai thất, thư phòng cùng với một loạt phòng trong góc. Qua thiền đường rồi, chính là hậu viên, là chỗ ở gia quyến, 7-8 tòa nhà lầu các trong bóng cây nối thành một mảnh, bảo vệ xung quanh một mảnh hoa viên, công nhân xây xong dòng suối nhỏ, suối nước róc rách chảy từ hoa viên đến đình nghỉ mát, phòng lớn như vậy, một đại gia đình Thẩm Ngạo sống lại rất đủ. Thẩm Ngạo mơ hồ mà dạo qua một vòng tại nhà mới, chờ lúc hắn đi ra, đầu óc vẫn có chút đần độn, u mê, nhìn thế nào cùng không thấy một đường nào quen, bạn thân chính. Góc truyện audio.com là hiện tại đi vào, nếu là không có người dẫn đường, chỉ sợ chỉ có lạc đường, trong lòng oán thầm một phen, lại cao hứng trở lại, tại đây từ nay về sau liền là nhà của mình rồi. Trong ngôi nhà này đã có người gác cổng và nha đầu sai sử, đầu bếp và tạp dịch cũng đều là phu nhân tự mình tuyển, hôm nay còn đang quét dọn, cưới cô dâu trở về là có thể trực tiếp vào ở. Triều đình bên kia còn chưa thấy gì, một nhà Thẩm Ngạo đã nhào vào trên việc kết hôn, đến đầu tháng 9, sáng sớm, trong không khí, đám sương đằng đằng, sáng sớm Thẩm Ngạo liền bị kéo lên xe ngựa buồn ngủ mà đến nhà mới, sau đó lại tắm rửa thay y phục Lưu Thắng ở bên hầu hạ, không có xảy ra cái sai lầm gì. Tiếp qua chút ít thời điểm, nhạc thủ Kiệu Hoa, lễ hỏi cũng đã chuẩn bị xong, vững vàng mà ngừng tại bên ngoài. Đến tối đêm, Chu Hằng, Ngô Bút và một ít người thân cận cũng đều ào ào tới, chờ chú rể đi đón tân nương, Thẩm Ngạo ăn mặc xong xuôi đi ra, một thân quần áo chú rể quan này, lại có chút tương tự cùng quan phục ngực còn đeo đại hồng hoa, nhìn gương một cái, có chút buồn cười, lại có điểm vui mừng, hắn vẻ vui dạo rực cười cười nhìn nhìn gương đồng, xoắn tay áo lên, nói. Lưu Thắng, đi tiếp đón thiếu nãi nãi các mợ của ngươi. Lưu Thắng lập tức vâng dạ liên tục một bên còn nói. Thiếu gia, cái tay áo này không thể cuốn lại. Đúng rồi, còn có cây quạt, Thẩm Ngạo cất bước ra cửa lớn nhà mới, bên ngoài đầy đầu người di động, đều là người đến cổ động, Chu Hằng hô to. Đến rồi, đến, mau đỡ chú rể lên ngựa, 1000 người hô to từ trên xuống dưới, vây quanh Thẩm Ngạo, đều là chung tay vịn hắn lên ngựa, rõ ràng là như ăn cướp, Thẩm Ngạo kêu to. Ăn cướp à, các ngươi còn có chút tình thương nào hay không, ngay cả chú rể cũng không nệt tình. Này, không cần phải sờ soạng, trên người của ta một đồng tiền đều không mang. Thật vất vả gạt mở đống người ra, chở mình bay lên trên người một con ngựa cao to trắng như tuyết, phía sau cổ nhạc liền vang lên, phía sau, 4 tòa đại kiệu 8 người dơ lên, còn có nhiều người dơ thẻ đỏ cáo mệnh, thi đậu tiến sĩ, các loại nghi thức cũng ào ào theo một đường, đằng sau nữa chính là một ít lễ hỏi, trọn vẹn 4 chiếc xe, hai bên đều là một ít hảo hữu chí giao đi theo đón dâu, có cùng trường, có bằng hữu tiền điện tư, còn có mấy văn sĩ Thúy Nhã Sơn phòng kết bạn với hắn, mọi người cười tâu tuét theo sát tại phía sau Thẩm Ngạo chỉ trỏ, không phải nói mũ hắn sai lệch chính là nói tư thế hắn cưỡi ngựa không đúng. Thẩm Ngạo không để ý tới bọn hắn, thúc giục bạch mã, một đường hướng phủ Kỳ Quốc công, khách phủ Kỳ Quốc công càng nhiều, nếu không phải như thế, lại cực kỳ quái dị, bên ngoài có cấm quân đeo nón Phạm Dương, có ăn quan viên mặc áo bào tím, ngay cả công công cũng đều có mấy người, đại tống triều, mặc kệ trong triều hay là bên ngoài triều, có thể đến, toàn bộ đều đến. Đám công công cũng vui mừng, những người này đều là đến vỗ mông ngựa tân bốc Dương Tiễn, con gái Dương công công kết thân, trong triều đã sớm náo loạn, nguyên một đám cắn răng đưa tiền mừng, 10 quan, 20 quan, 100 quan đều có, người đang trực không thể nào trốn được sự tình đưa nhiều hơn, một ít người không trực ban, liền ào ào xin phép Dương Tiễn nghỉ để xuất cung chúc mừng, Dương Tiễn tất nhiên là ước gì càng náo nhiệt càng tốt, tự nhiên là cho đi hết. Thẩm Ngạo xoay người xuống ngựa lập, góc truyện audio.com. Tức bị người ngăn lại cười tâu tuét mà chúc mừng, bình luận một phen, lúc này mới chịu để Thẩm Ngạo đi vào. Kỳ thật đối với chương trình kết hôn, Thẩm Ngạo là không biết chút nào, dù sao chính là chóng mặt quay cuồng, chỉ nghe người ta bài bố, đi vào trong mái hiên mời 4 phu nhân khoác hồng hà trước. Hắn vừa vào đã nắm 4 lụa đỏ lôi kéo 4 vị phu nhân đi ra, nhìn qua 4 vị phu nhân duyên dáng yêu kiều khoác áo hồng hà Thẩm Ngạo lại càng phát mộng, rốt cuộc người nào là người nào, bản thân đều hồ đồ rồi, mặc kệ, lôi kéo trở về tòa nhà của mình trước rồi lại nghiên cứu. Đón 4 phu nhân tướng mạo đẹp như hoa trở lại nhà mới, bởi vì Thẩm Ngạo không có cha mẹ, bởi vậy liền do Đoan Chính và Chu phu nhân làm phụ mẫu, Dương Tiễn kia cũng muốn gom góp thú vui, nói dù sao Thẩm Ngạo cũng không cha không mẹ, cái cao đường này nô gia cũng muốn làm một lần. hắn làm cái này, liền để Đường Nghiêm bất mãn rồi, thái giám chết bầm chiếm tiện nghi, không thể để hắn tiện nghi cũng đưa thân tiến đến. Ngược lại cậu, mợ Xuân Nhi kia không dám nói gì, nhưng cũng đều mời vào tự nhiên cũng không thể lạnh nhạt bọn hắn, dù sao cũng không nhiều thêm người. Thẩm Ngạo lôi kéo bốn tân nương đến chánh đường, trải qua người chỉ điểm, lại hoàn thành vài chương trình rườm rà, Đoàn Chính, Chu phu nhân ngồi tại cao đường, Dương Tiễn, Đường Nghiêm, Đường Phu ở bên cạnh, còn có cậu, mợ Xuân Nhi xếp thành một hàng, thật sao dọa Thẩm Ngạo nhảy dựng, oa, nhiều cao đường như vậy, như thế nào bình thường không biết là nhiều như vậy. Trong lòng có chút chột dạ, vốn là đã bái thiên địa, lập tức lại là bái cao đường, đối với bái tạ, một bộ lễ nghi náo loạn đến nửa đêm rốt cục mới hoàn thành, tiếp theo chính là đi động phòng. Thẩm Ngạo chờ mong đã lâu, không đợi người khác nhắc nhở, lôi kéo cửa bốn căn phòng dán lụa đỏ, nắm tay đám phu nhân đi vào. Nến đỏ mềm rủ xuống, bốn người khoác hồng hà ngồi ở trên giường sau màn che phấn hồng, Thẩm Ngạo bị người kéo đi uống rượu, không khí ở phía trong chỗ động phòng có một chút điểm quái dị, ai cũng không nói gì, bốn người cũng có thể nghe được bên người truyền đến tiếng hô hấp, nếu không phải khoác hồng hà, chỉ sợ tất cả mọi người sẽ mắc cỡ chết được. Ngược lại, Vân Vân kiến thức rộng rãi, trong lòng mặc dù có vài phần ngượng ngùng, nhưng vẫn là thấp giọng nói. Ta gọi Vân Vân, chư vị muội muội tên gì? Những lời này rất nhẹ, thanh âm Vân Vân vốn là êm tai như chuông bạc, ở phía trong phòng yên lặng đột nhiên xuất hiện, tiếp theo truyền ra thanh âm Xuân Nhi. Vân Vân tỷ tỷ, ta đã nghe Trầm đại ca nhắc tới qua ngươi rồi. Chu Nhược một bên kia nói, vì cái gì Vân Vân là tỷ tỷ, chúng ta đều làm muội muội. Thanh âm Đường Mặt Nhi đoan trang nhất, khẽ cười nói. Ngồi đến nửa đêm cũng không biết tình hình bên ngoài như thế nào. Bốn người bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận, nói rất nhiều lời, Chu Nhược gỡ vải che hồng hà xuống, hút vài hơi không khí mới mẻ. Chỉ một lúc sau tiếng bước chân dồn dập truyền đến, Chu Nhược lại càng hoảng sợ, lại phủ hồng hà thêm, trong phòng tức thì trở nên tĩnh lặng không tiếng động. Cửa bị nhẹ nhàng đẩy ra, một người dạo bước tiến đến, Vân Vân theo khe hở ở dưới hồng hà nhìn xuống vạt áo hỷ phục màu đỏ, đoán được người đến là Thẩm Ngạo, trong lòng có chút chíp bông, lại có chút ít vui mừng, ba người còn lại cũng đều ngừng thở, không dám lên. Góc truyện audio.com, tiếng, bình thường thấy Thẩm Ngạo, bốn người này ai cũng không thấy e lệ, nhưng hôm nay lại không biết làm như thế nào cho phải, dù là Vân Vân, tuy sớm cùng Thẩm Ngạo có giao tiếp ra thịt, lúc này trong lòng cũng không nhịn được như nai con đi loạn. Thẩm Ngạo không vội mà đi nhấc hồng hà của các nàng lên, mà là đi vào trong góc phòng tìm gì đó trong tủ, lách ca lách cách mà lật ra một hồi, lập tức ôm 5-6 cây gỗ đi ra, hắn ngồi xuống, ho khan một tiếng, trong miệng đầy mùi rượu, nhưng không say, cái mặt nghiêm như hồ, giống như cùng người có mối hận thù giết cha, đoạt vợ, nhét từng cây gỗ vào trong tay bốn phu nhân. Cách chương.